Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2002. Khóc chuyện audio.com. Cô hơi có chút tốn sức ngước mắt nhìn thoáng qua thiếu niên bạch y bên cạnh. Sau đó thân cao, mới phát hiện vẫn chưa tới chỗ lồng ngực người ta. Không khỏi có chút buồn bực. Phảng phất là chú ý tới ánh mắt cô. Đối phương có chút cúi đầu xuống. Ánh mắt mắt lạnh nhìn sang. Trầm Mộc Bạch không có nửa điểm chột dạ. Lý Trực khí tráng cùng đối mặt. Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Nếu như cô cũng có thể cao ra đến nhanh như vậy. Còn cần đến chui chuồng chó sao? Thế nhưng tường ân phủ thật sự là quá cao. Tiểu chân ngắn không bò lên nổi. Tiết Dung Diễn nhìn tiểu Hoa Nhi một chút. Da thịt tuyết bạch, đôi mắt hắc bạch phân minh linh khí 10 phần. Không có trả lời vấn đề. Thản nhiên nói, người vừa mới đi con đường kia. Trầm Mộc Bạch có chút thất lạc. Cô cảm thấy mình tốt xấu cùng nam chính có hai mặt duyên phận. Đối phương lại xa lạ như thế. Bất quá không sao, nói không chừng thời điểm lần sau gặp mặt, thiếu niên liền sẽ nói cho cô biết. Nghe vậy nghĩ nghĩ, chỉ một bên khác, Trầm Mộc Bạch tự tiện làm chủ bắt được tay đối phương. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lấy nói, là cái bảo vật rất quý giá, cho nên ta nhất định phải tìm tới nó. Tiết Dung Diễn ánh mắt rơi vào trên tay bị tiểu Hoa Nhi nắm. Mặt mày thanh lãnh, như thế, vậy liền tìm thôi. Hai người đi một đoạn đường, thiếu niên ánh mắt rơi vào trong đám người, mặc dù thần sắc rõ ràng ngạo, nhưng là cũng không vẻ không kiên nhẫn, người đi ra ngoài mang vật gì, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, trong đầu có cái đáp án miêu tả sinh động, nhưng lại nhanh chóng chợt lóe lên, đúng lúc này, lão bá cầm mứt quả từ bên cạnh đi ngang qua, hét lớn, mứt quả, bán mứt quả, cô lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mứt quả cắn mấy cái không thấy, tiểu Hoa Nhi không nói lời nào, con mắt đột nhiên trở nên sáng như tuyết, Tiết Dung Diễn theo ánh mắt của cô nhìn lại, tiểu vương gia lặng im, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nếu như mình nói mứt quả chính là cái bảo vật quý giá kia mà nói, nam chính nhất định sẽ cảm thấy cô hết ăn lại uống. Như vậy không tốt, thế là cô cúi đầu trầm tư một cái chớp mắt, sau đó ngửa mặt lên nói. Tiểu ca ca, bảo vật mất dễ tính, ta muốn ăn kẹo hồ lô, áo trắng thanh quý thiếu niên con mắt nhìn cô một chút. Ngay sau đó gọi lão bá bán mứt quả lại, Trầm Mộc Bạch có chút chột dạ, không biết là có phải ảo giác của cô không, cứ cảm thấy đối phương giống như nhìn ra cái gì, đã được như nguyện lấy được mứt quả mới, hé miệng chính là khẽ cắn, Trầm Mộc Bạch yên lặng nghĩ. Vì sao cứ cảm thấy có cỗ mùi vị là lạ, cô ăn xong một hồi, nhịn không được nói, cái mứt quả này cùng ta vừa rồi ăn không giống nhau. Thiếu niên giống như là không để ý tới ý nghĩa trong đó. Có gì không giống nhau? Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, chính là lạ, cô cúi đầu nhìn mứt quả trong tay, lại ngước mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh, chần chờ nói, nếu không ngươi cũng nếm thử. Thiếu niên ánh mắt rơi vào bên trên mứt quả bị cắn một hơi. Thần sắc đạm mạc, không hề bị lay động, ngay sau đó thản nhiên nói. Đầu lưỡi ngươi có máu. Trầm Mộc Bạch, khó trách cô thế nào cảm giác ăn mứt quả còn cay đến vô cùng. Nhà ngươi ở nơi nào? Thiếu niên dắt ngựa, muốn kéo cô đi lên. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, điên cuồng lắc đầu, ta không thể nói cho ngươi. Thiếu niên buông thõng tầm mắt. Thấy không rõ thần sắc trong mắt của hắn, ngươi có biết giả mạo mệnh quan triều đình kết cục ra sao không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, liên lụy cửu tộc, đối phương nhẹ nhàng nói. Cô lộ ra thần sắc xoắn xuýt, ngay sau đó ủ rũ cúi đầu nói. Nếu là ngươi đưa ta về đi, cha ta là muốn cắt ngang chân ta. Khách chương.